Đệ nhất kiếm thần, chương 8216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền khẽ nói, xem ra người nghịch hành đã tìm được tinh mạch kia rồi. Mắt thần gật đầu, đi xem thử không? Diệp Huyền cười nói, tất nhiên rồi. Nói xong, hai người liền biến mất. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền và mắt thần đã đi đến một vùng núi sâu xa. Trên không dãy núi này có một người đàn ông đang đứng. Người này trông rất trẻ, mặc một bộ trường bào đơn giản, tóc bối gọn ở sau đầu, toàn thân trông rất mộc mạc, mà phía dưới người đàn ông này có một khe nứt vực sâu khổng lồ. Bên trong đấy còn loáng thoáng thấy được vô số ánh sáng xanh lấp lánh. Tinh thần chi lực vô cùng nồng đậm. Người đàn ông kia vẫn đang đưa mắt nhìn xuống khe nứt, không hề để tâm đến Diệp Huyền và mắt thần. Diệp Huyền quan sát y một chút thì thấy hơi ngạc nhiên. Đây là người nghịch hành đó sao? Lúc này, khe nứt phía dưới đang ngày càng rộng ra. Cùng lúc đó, một tinh mạch khổng lồ chôn sâu dưới nền đất cũng chậm rãi bay lên. Lúc này đây, toàn bộ thế giới dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Người đàn ông nhìn xuống dưới, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Mắt thần đột nhiên nói, vận mệnh chi tử đâu rồi? Diệp Huyền đưa mắt nhìn xung quanh, cười nói, hẳn là đã đến rồi. Mắt thần nhìn về phía Diệp Huyền, ở ngay đây. Diệp Huyền gật đầu, mắt thần do dự một lát rồi hỏi, Diệp huynh, sao ngươi biết? Diệp Huyền có chút cạn lời, tất nhiên là ta đoán rồi, tên vận mệnh chi tử kia còn đi đâu được chứ, tất nhiên là chỉ có thể ở đây thôi. Đúng lúc này, khe hở phía dưới đã hoàn toàn nứt toác, tinh mạch kia chậm rãi bay lên, mà lúc này, thời không trước mặt người nghịch hành không xa bỗng rạn nứt. Một khắc sau, một người đàn ông khác bước ra, người đàn ông này thân mang áo bào trắng. Hai tay chấp sau lưng, trên mặt là nụ cười thong dong. Vận mệnh chi tử, Diệp Huyền đánh giá vận mệnh chi tử kia một chút. Tên này nhìn thì có phong thái của cường giả đấy. Không biết thực lực ra sao? Người nghịch hành kia liếc nhìn vận mệnh chi tử một cái rồi thôi. Gã ta lại nhìn xuống tinh mạch ở phía dưới. Sau đó xòe tay ra, một cái bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay gã. Ngay lúc gã ta định thu lấy tinh mạch kia thì nó bỗng rung lên dữ dội, sau đó lao nhanh về phía vận mệnh chi tử. Rõ ràng tinh mạch này muốn chọn vận mệnh chi tử. Người nghịch hành nhìn về phía vận mệnh chi tử. Vận mệnh chi tử cười nói, tinh mạch có linh, nó muốn theo ta. Cách chương.